Trảm yêu ma lạt bạch thái, chương 13:13, nhất phẩm chi thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt Khương Hòa là một vách ngọc thạch dài hơn 10 trượng, cao 3 trượng, tựa như một bức bích họa hùng vĩ. Trên vách đá khắc họa đồ án thần bí, nàng cẩn thận phân biệt, rất nhanh đã nhìn ra toàn cảnh. Đó là một bức họa, trên trời mây bay, dưới đất sông núi, hồ nước. Ngoài cảnh sắc ra, trong tranh còn có 5 người. Có thể nói là 5 vị cường giả thần bí. 4 người lơ lửng giữa không trung, phân biệt là một vị thiên thủ ngọc Phật, một vị đạo nhân tóc ngắn đeo kiếm sau lưng, một vị nho sĩ áo dài tay cầm quyển sách, một quái nhân 3 đầu 6 tay. Trên mặt đất chỉ có một người, là một võ giả tay cầm đơn đao, thân hình gầy gò, nhưng ánh mắt luôn nhìn thẳng lên trời, đao trong tay chỉ thẳng không trung. Bức bích họa khổng lồ mang đến cho Khương Hòa một cảm giác chấn động khó tả. Với học thức của nàng, chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra hàm nghĩa trong tranh. 5 người trong tranh đại biểu cho 5 loại hệ thống tu luyện trong thiên hạ. Ngọc Phật ngàn tay đại biểu Phật môn, đạo nhân tóc ngắn đại biểu đạo gia, nho sĩ áo dài đại biểu nho gia, quái nhân 3 đầu 6 tay đại biểu vô cổ. Còn người trên mặt đất chính là võ phu bị các nhà tu hành khinh thường. Võ phu bị người đời khinh thường nhất, đứng đáy chuỗi khinh thị trong giới tu hành, vậy mà trong tranh lại có thể một mình chống lại 4 người. Nhìn vào bích họa có thể thấy 4 người trên không trung tuyệt đối không phải tu hành giả tầm thường. 4 vị cường giả liên thủ đối phó lại là một gã võ phu, loại tình huống này, Khương Hòa thật sự không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này đã vượt ra khỏi quy luật của giới tu hành. Hứa Thanh ngẩng đầu đánh giá vách ngọc thạch, nói: năm ngoái khi ta đuổi giết đám cát kia tình cờ phát hiện ra nơi này, quận chúa học rộng tài cao, mau giúp ta xem thử. Khương Hòa đè nén chấn động trong lòng, nói: ta chưa từng thấy bức họa nào như vậy, hoàng cung Đại Tấn có không ít họa còn sót lại của các triều đại trước, nhưng nhìn phong cách không phải đồ vật thời Tấn Yến, loại phong cách này rất cổ xưa, hơn nữa kỹ xảo điêu khắc vô cùng tinh xảo, có thể gọi là quỷ phu thần công. Ta đoán bức bích họa này là di vật thời kỳ viễn cổ hơn cả Yến quốc, là tâm huyết của rất nhiều bậc thầy. 5 vị cường giả được miêu tả trong tranh có lẽ liên quan đến bí mật nào đó của giới tu hành. Võ giả trên mặt đất có thể một mình chống lại 4 người mà không rơi vào thế hạ phong, xem ra võ phu không hề yếu như tu hành giả trong thiên hạ tưởng tượng. Ánh mắt Khương Hòa dừng lại ở phía sau võ giả trong tranh. Phía sau lưng hắn có khắc một con ngươi dựng đứng kỳ quái, to gấp đôi người hắn, trông vô cùng quỷ dị, khiến người ta có cảm giác tà môn. Còn con người dựng đứng này đại biểu cho điều gì, ta không nhìn ra. Khương Hòa khẽ cau mày, sau khi nói ra kiến giải của mình liền im lặng. Nàng mơ hồ cảm thấy con người dựng đứng kia có gì đó tà dị, nhìn lâu khiến người ta khó chịu, có cảm giác như bị độc xà nhìn chằm chằm. Cốc cốc cốc, Hứa Thanh gõ gõ vách đá, nói: quận chúa sợ là hiểu lầm rồi. Ta không hứng thú với việc trong tranh vẽ gì, ta chỉ muốn biết thứ này có đáng giá hay không thôi. Bảo vật vô giá, Khương Hòa vừa khóc vừa cười đưa ra đánh giá. Hứa Thanh vui vẻ xoa tay nói: nếu đã vậy, ta cũng không nhỏ mọn, gặp mặt phải chia phần, chúng ta mỗi người một nửa, sau này mang ra ngoài chia đều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ này chôn quá sâu, đào lên rất tốn công sức, một mình ta không làm nổi. Nếu không phải bổ không được thì ta đã sớm đập nát mang đi rồi. Khương Hòa nghe mà giờ khóc giờ cười. Hành động của Hứa Thanh chẳng khác nào đem bức tranh chữ của danh nhân cắt vụn ra bán giấy vụn. Loại bảo vật vô giá trời ban này mà hắn cũng muốn đập nát mang đi, thật là phung phí của trời. Càng kỳ quái hơn là hắn thật sự đã từng thử bổ nó. Nhưng nghĩ lại, Khương Hòa thấy thôi bỏ đi, giữ khư khư bảo vật mà không lấy đi được thì khác gì rác rưởi. Nàng hiểu suy nghĩ của Hứa Thanh, dù sao võ giả tu luyện rất tốn kém, muốn có thành tựu thì nhất định phải dựa vào thiên tài địa bảo. Chờ ta trở về hoàng thành sẽ cho người lo liệu chuyện này, ta sẽ phái người phối hợp với ngươi đào khối ngọc bích này ra. Khương Hòa mỉm cười nói, còn giá trị bao nhiêu thì đều là của ngươi, ta không lấy một đồng. Vẫn là chia đôi thì hơn, ta không muốn vì nửa khối ngọc bích mà mạo hiểm đưa ngươi về hoàng thành, nếu quận chúa chết trên đường. Ta có thể tìm người khác hợp tác, ta tuy tham tiền, nhưng càng tham sống. Hứa Thanh nói, được rồi, tùy ngươi, ta muốn xem kỹ bức họa này một chút. Khương Hòa không hề thất vọng, Nàng biết chút tâm cơ này không lừa được Hứa Thanh. Nhận lấy bó đuốc từ tay Hứa Thanh, Khương Hòa đến gần vách đá, cẩn thận quan sát nhân vật trên đó. Võ giả trên mặt đất trông rất trẻ tuổi, được điêu khắc vô cùng sống động, dung mạo xa lạ. Nhưng khi Khương Hòa chiếu ánh sáng lên phía trên, sắc mặt Linh Vân quận chúa dần thay đổi. Từ bình tĩnh chuyển sang khiếp sợ. Đây là Nho Thánh, Khương Hòa thất thanh kêu lên, cánh tay cầm bó đuốc theo bản năng run lên. Cuối cùng nàng cũng nhận ra, trong số 4 nhân vật trên không trung, nho sĩ áo dài tay cầm quyển sách kia chính là Nho Đạo Chi Thánh trong truyền thuyết, tổ sư khai sơn của Nho gia. Sở dĩ nàng nhận ra là vì dù là Quan Tinh Lâu của Tư Thiên Giám hay Nho Sinh Điện của Thiên Kỳ Học Cung đều thờ phụng tượng Nho Thánh. Nho sĩ áo dài trong tranh, từ hình dáng đến dung mạo đều giống hệt tượng Nho Thánh. Cách chương